đã xong, cái này đã xong. Cảnh Hồng minh bạch uy lực của Đại Nho Từ Hải, ánh mắt ngốc trệ, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người choáng váng. Làm sao vậy? Đại Nho Từ Hải này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến hắn như vậy, Võ Huân trưởng lão nhịn không được hỏi. Đại Nho Từ Hải là văn hóa của Nho Môn hội tụ thành, mang theo văn minh của một chủng tộc. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, Nhiếp Vân bị xâm nhập trong óc, khẳng định cứu không được rồi. Cảnh Hồng lộ ra vẻ thống khổ, văn minh một chủng tộc. Nghe nói như thế, chẳng những sắc mặt Võ Huân thay đổi, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng run rẩy. Cho dù Nhiếp Vân này thiên phú cường thịnh trở lại, dù sao chỉ có 17, 8 tuổi, thời gian tu luyện quá ngắn, làm sao có thể chống đỡ được văn hóa của một chủng tộc. Không nghĩ tới một đời thiên tài vậy mà chết như vậy rồi. Chẳng lẽ trời muốn diệt Hóa Vân Tông ta? Trong nháy mắt toàn bộ Hóa Vân Tông lần nữa sinh ra cảm xúc bi thương, chứng kiến tứ đại trưởng lão cũng không có biện pháp. Nhiếp Vân ở trên không trung cứng ngắc. Tất cả mọi người biết rõ, thiếu niên này không còn hy vọng, lần này khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Minh chủ sẽ không chết, Đông trưởng lão, linh hồn lực của ngươi cường, cảm ứng thoáng một phát, đến cùng tình huống như thế nào? Đột nhiên, Âu Dương Thế Hùng đi tới hỏi, làm đệ tử hắn là không có tư cách nói chuyện với Đông trưởng lão như vậy, nhưng hiện tại loại tình huống này, đã không có người nói nhà. Ân, Đông trưởng lão gật đầu, linh hồn khổng lồ lập tức lan tràn qua chỗ Nhiếp Vân, một lát sau, lắc đầu. Linh hồn khí tức của hắn dần dần giảm xuống, tùy thời có thể dập tắt. Hoàn toàn chính xác cứu không được rồi. Không cảm ứng còn may, vừa cảm ứng, sắc mặt của Đông trưởng lão trở nên càng thêm khó coi. Cái gì? Linh hồn tùy thời có thể dập tắt. Nói như vậy minh chủ sẽ chết. Nhiếp Vân chết. Không có khả năng. Hắn sẽ không chết. Linh hồn là căn bản của nhân sinh. Linh hồn mất đi, chẳng khác nào tử vong. Biến thành hoạt tử nhân. Loại tình huống này như Nhiếp Đồng, nghe được Đông trưởng lão phán đoán, sắc mặt bọn người Lạc Khuynh Thành, Trúc Âm trở nên trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, thì thào tự nói, không thể tin được. Tuy trong nội tâm không thừa nhận, nhưng biết Đông trưởng lão thân là cường giả huyệt khiếu cảnh, linh hồn linh cấp đại viên mãn, tuyệt sẽ không phán đoán sai lầm. Ha ha, linh hồn của hắn sắp mất đi, hết thảy đều đã xong. Dám đối nghịch Vân Huyên ta, đều phải chết. Vân Huyên ta là thiên chi kiêu tử, người cản sát người, Phật ngăn giết Phật. Ai dám ngăn trở ta, đều phải vẫn lạc. Nhìn sắc mặt của mọi người, Vân Huyên càng điên cuồng, hưng phấn thét dài, từ không trung chậm rãi đi xuống, nhe răng cười. Dưới hưng phấn kịch liệt, khí tức của nàng vậy mà liên tiếp kéo lên, thực lực ngừng ở huyệt khiếu cảnh sơ kỳ, lần nữa đã có đột phá. Đạt tới huyệt khiếu cảnh hậu kỳ, Nhiếp Vân là tâm ma lớn nhất của nàng, tâm ma biến mất, thực lực liền tinh tiến. Cái gì? Huyệt khiếu cảnh hậu kỳ, thấy một màn như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trước kia, nàng là huyệt khiếu cảnh sơ kỳ, có thể đánh bại tứ đại trưởng lão, mà bây giờ đột phá, ai còn có thể là đối thủ? Rầm rầm, thực lực tinh tiến. Vừa rồi thi triển Đại Nho Từ Hải tiêu hao lực lượng cũng lập tức khôi phục lại. Cả người Vân Huyên dung quang tỏa sáng, nhất cử nhất động mang theo uy thế xé rách thiên địa. Bàn tay đẩy về phía trước. Ầm ầm, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão tính cả rất nhiều đệ tử của Hóa Vân Tông đồng thời cảm thấy như núi lớn đè xuống, khó có thể ngăn cản, đồng loạt lui về phía sau, tựa hồ tùy thời có thể mất mạng. Huyệt khiếu cảnh từng tiểu cấp bậc đều khác biệt rất lớn, nhất là loại thiên tài như Vân Huyên, đạt tới hậu kỳ, sức chiến đấu mạnh, căn bản không phải tứ đại trưởng lão cùng mọi người Hóa Vân Tông có thể ngăn cản. Hiện tại các ngươi chẳng những phải hoàn thành ba điều kiện của kia, còn phải đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của Vân Huyên ta. Một trưởng đánh lui Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão, tính cả rất nhiều đệ tử của Hóa Vân Tông. Vân Huyên điên cuồng thét dài, đáp ứng điều kiện làm nô lệ. Đã như vậy, Hóa Vân Tông chúng ta dùng thân tuấn giáo, chăm chết dứt khoát. Đến đây đi, có bản lĩnh liền giết toàn bộ chúng ta, để cho chúng ta khuất phục. Nằm mơ, nghe được Vân Huyên hung hăng càn quấy tới cực điểm, trong mắt các đệ tử Hóa Vân Tông đều lộ ra bi ai nồng đậm. Hóa Vân Tông truyền thừa vài vạn năm, truyền nhân võ đạo sư, chiến thần hậu đại, chẳng lẽ thực mất đi như vậy? Võ đạo sư vừa mới xuất hiện, cho Hóa Vân Tông hy vọng chấn hưng, chẳng lẽ cứ như vậy đoạn tuyệt? Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia bi ai. Có cái gì đáng buồn sao? Các ngươi xem, ngay thời điểm tất cả mọi người của Hóa Vân Tông lâm vào bi thương, Vân Huyên hưng phấn, Đạm Đài Lăng Nguyệt một mực không nói chuyện cảm ứng được cái gì, đột nhiên chỉ về phía trước, lạnh lùng nói. Ân, nghe được nàng nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy Nhiếp Vân vốn là linh hồn yếu ớt tùy thời có thể mất đi, trên thân thể đột nhiên nhộn nhạo ra một cổ khí tức linh hồn, cổ khí tức này như lửa cháy lan ra đồng cỏ, vừa xuất hiện liền kịch liệt bốc lên, trong chốc lát tán phát ra, oanh, lan tràn đi ra ngoài, mang theo uy áp làm cho người thần phục, sợ hãi tới cực điểm. Đây là linh cấp đại viên mãn, Nhiếp Vân chẳng những không chết, còn mượn cơ hội đột phá, linh hồn đã đột phá. Cảm nhận được cổ uy áp này, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão sầu bi diệt hết, đồng thời con mắt sáng ngời, thanh âm hưng phấn, mạnh mẽ tạc lên. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Vân Huyên ý cười đầy mặt cũng thoáng một phát thay đổi, vội vàng lắc đầu, không thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, giết Vân Huyên, thượng, một, đại nho từ hải cường đại như thế, mặc dù cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng khó có khả năng chống đỡ, hắn làm sao có thể thành công, còn thừa cơ đột phá. Nàng không tin, đánh chết cũng không tin. Ha ha, không cần không tin, Vân Huyên, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngay thời điểm nàng hoảng sợ không thôi, thiếu niên ở trên không trung đột nhiên mở mắt, trên người bộc phát ra hào quang sáng chói. Linh hồn chia làm khí hải cấp cùng linh cấp, ở trong hai đại cấp bậc đều có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, đại viên mãn. Linh hồn đột phá khí hải cấp đại viên mãn tương đối đơn giản một ít, đạt tới linh cấp đại viên mãn khó như lên trời. Điểm ấy nhìn cường giả huyệt khiếu cảnh của Phù Thiên Đại Lục thưa thớt liền có thể nhìn ra. Muốn đột phá huyệt khiếu cảnh, linh hồn đạt tới linh cấp đại viên mãn là điều kiện tiên quyết. Sở dĩ Hồng Y trưởng lão đến bây giờ cũng không có đột phá, chính là vì linh hồn. Trước kia linh hồn của Nhiếp Vân mới từ linh cấp đỉnh phong cấp thứ tư tăng đến cấp thứ sáu, muốn đột phá tiếp, không có mấy trăm năm, hơn một ngàn năm tích lũy là rất khó thành công. Thời gian trở lại lúc Đại Nho Từ Hải đánh trúng Nhiếp Vân. Đại Nho Từ Hải công kích, tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là một kỳ ngộ thật lớn, vừa xâm nhập trong óc. Nhiếp Vân lập tức chứng kiến vô số văn tự nho môn hiển hiện ở trước mắt, rậm rạp chẳng chịt tạo thành tiếng đọc sách, tựa hồ muốn tẩy rửa cả người hắn. Loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không bối rối, tinh thần mạnh mẽ nhảy dựng, vô danh pháp quyết vận chuyển linh hồn. Ầm ầm, tinh thần lập tức dọc theo vô danh pháp quyết vận chuyển. Vô danh pháp quyết mới là dựa vào lớn nhất của hắn. Nguy hiểm như vậy cũng không sử dụng hộ tông đại trận, chính là vì nó. Linh hồn công kích bất đồng vật chất công kích. Nếu vật chất công kích, không sử dụng hộ tông đại trận, cái này không có biện pháp ngăn cản. Linh hồn công kích, vô danh pháp quyết vận chuyển linh hồn, lại là khắc tinh. Linh hồn dọc theo vô danh pháp quyết vận chuyển, một tiếng vang thật lớn, trong óc chấn động, Đại Nho Từ Hải vốn là hung thần ác sát đụng phải pháp quyết quỷ dị này, phảng phất như đụng phải chuyện đáng sợ nhất trên thế giới, thoáng một phát liền nhu thuận xuống. Linh hồn dọc theo vô danh pháp quyết vận chuyển, khí tức linh hồn của Nhiếp Vân phảng phất như bị cái gì đó che lấp. Cũng vào lúc này, Đông trưởng lão phát hiện linh hồn của hắn tùy thời có thể mất đi. Lại không biết, thời điểm bọn hắn cho rằng Nhiếp Vân tùy thời có thể sẽ chết, lại nhận được kỳ ngộ lớn nhất. Chứng kiến Đại Nho Từ Hải dịu dàng ngoan ngoãn, tinh thần của Nhiếp Vân kích động. Vô danh pháp quyết quả nhiên lợi hại. Cũng đúng, ngay cả loại tuyệt thế công pháp như Linh Tê Luyện Thể Quyết, Kim Cương Lưu Ly Thể cũng có thể chấn áp. Một Đại Nho Từ Hải nho nhỏ tự nhiên lật không ra sóng gió, sao có thể để cho hắn thất vọng. Thôn phệ. Đại Nho Từ Hải đại biểu cho văn hóa của một chủng tộc truyền thừa, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn, sao có thể buông tha cơ hội. Tinh thần uy áp ẩn chứa trong vô danh pháp quyết, mạnh mẽ thôn phệ qua. Xì xào, Đại Nho Từ Hải có thể sinh ra linh hồn công kích cường đại, cũng đại biểu cho đối với linh hồn có được tầm bổ cực lớn. Vừa mới thôn phệ, Nhiếp Vân đã cảm thấy linh hồn phảng phất như đốt lên dây dẫn nổ, linh hồn lực vốn đạt tới cực điểm, thoáng một phát bốc cháy lên, có đột phá cực lớn. Không đến một cái hô hấp, linh hồn lực liền lan tràn ra, lập tức bao phủ cả Phù Thiên Đại Lục. Linh hồn linh cấp đỉnh phong chia làm 6 tiểu cấp bậc, cấp thứ 6 cao nhất, linh hồn có thể lan tràn 1.000 ước dặm. Bất quá mặc dù 100 tỷ dặm, đối với Phù Thiên Đại Lục mà nói, như cũ là chín châu mất một sợi lông. Hiện tại Nhiếp Vân thoáng một phát để linh hồn lan tràn toàn bộ Phù Thiên Đại Lục, đủ thấy đáng sợ. Linh hồn bạo tăng, Nhiếp Vân không có tâm tình tinh tế quan sát, mà lạnh lùng nhìn về phía Vân Huyên. Nữ nhân này qua lại nhảy đáp, sớm đáng chết rồi, lần trước Tiểu Long không có giết chết, ngược lại để nàng nhận được kỳ ngộ, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng chạy. Tử kỳ, linh cấp đại viên mãn ta sớm đã đến, hiện tại tu vi của ta tấn chức, ai chết còn không nhất định. Nghe được thoại ngữ của Nhiếp Vân, Vân Huyên vốn sững sờ, lập tức điên cuồng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nếu như nói mới vừa rồi còn có chỗ kiêng kỵ với thiếu niên này, nhưng thực lực bây giờ đột phá, ngay cả tứ đại trưởng lão cũng không phải đối thủ, như thế nào lại sợ một nạp hư cảnh đỉnh phong. Lại nói, hắn chỉ là linh hồn tấn cấp, linh cấp đại viên mãn, lúc nàng đột phá huyệt khiếu cảnh thì đến được rồi, không đáng để lo. Vậy sao? Quỳ xuống cho ta. Hừ nhẹ một tiếng, tay phải của Nhiếp Vân đưa tới. Bàn tay giống như mở hồng hoang rơi xuống, ở dưới linh hồn lực gia trì, không gian tầng tầng nghiền nát. Đại nghĩa vương pháp. Chứng kiến trưởng pháp này, Vân Huyên biết rõ khó có thể ngăn cản. Hai con ngươi mang theo hào quang lạnh như băng, thân thể mềm mại thẳng tắp, cánh tay chấn động, vung song trưởng ra ngăn đón. Thực lực đột phá, lực lượng của nàng so với vừa rồi cường đại hơn nhiều lắm, cho dù chiêu số giống nhau, uy lực so với vừa rồi tăng ít nhất gấp 2. Đồng dạng đại nghĩa vương pháp, vừa xuất hiện liền lộ ra lễ nghi đạo đức, vương khí uy nghiêm. Nho môn chú ý tôn ti, quân quân thần thần, quân để thần chết thần không thể không chết. Đại nghĩa vương pháp, vương đạo kỳ cương không thể vượt qua. Thiên địa cũng bị vương pháp thay thế, vương giả là thiên. Ha ha, đối mặt lực lượng của Vân Huyên bạo tăng, Nhiếp Vân không có vẻ sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, bàn tay ở không trung cùng đại nghĩa vương pháp đối bính. Răng rắc, răng rắc, cả hai đụng nhau, dị thường hung hãn, đại nghĩa vương pháp giống như thủy tinh gặp phải thiết chùy, liên tiếp bại lui, không ngừng vỡ vụn, không có khả năng. Chuyện ngày hôm nay, ngày sau gấp bội hoàn lại, đi. Chứng kiến tuyệt chiêu của mình dễ dàng như thế liền nghiền nát, Vân Huyên rốt cục cảm nhận được sợ hãi, đồng tử co rụt lại, quay người bỏ chạy. Bản thân nàng có được huyết mạch U Minh Hoàng tộc, liền am hiểu tốc độ, hơn nữa trên người còn có thiên hành chi khí. Tay trắng nõn nà vung lên, không gian trước mặt giống như tạo thành một cầu thang đi lên. Chỉ xích thiên nhai, văn minh bậc thang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, giết Vân Huyên, thượng 2, không trong nghề không biết tình hình nghề đó, văn minh cũng như thế, chiêu văn minh bậc thang này, đại biểu cho cấp độ văn minh, mỗi lên một bước, chẳng khác nào chạy ra mấy trăm vạn dặm, mười mấy bậc thang, liền sẽ nhảy ra phạm vi của Phù Thiên Đại Lục, triệt để bỏ trốn mất dạng, thần tiên cũng bắt không được, không cần chờ đến ngày sau, hôm nay cùng nhau giải quyết a. Thấy nàng muốn chạy trốn, Nhiếp Vân hừ nhẹ một tiếng, lòng bàn tay chấn động, không gian trước mặt lập tức đình chỉ, văn minh bậc thang lan tràn ra, tựa như kết lên một tầng băng dày đặc. Lạch cạch, Vân Huyên cuồng phun máu tươi, rớt xuống, đầu gối uốn lượn, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất. Không, Vân Huyên ta là thiên chi kiêu tử, là không thể thua, sẽ không bị bắt. Quỳ rạp xuống đất, trên mặt Vân Huyên dữ tợn đáng sợ, mang theo ý khuất nhục đậm đặc. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là loại kết cục này. Ở Kiếm Thần Tông, hao tốn vài thập niên, thật vất vả tạo thế lực, tự nhận là vô địch thiên hạ, kết quả Nhiếp Vân này mượn nhờ lực lượng tế tự, có được sức chiến đấu của huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, phá hư hết thảy kế hoạch. Có được bảo vật hiến tế, thật vất vả đổi lấy sức chiến đấu phá không cảnh đỉnh phong, cảm thấy không còn đối thủ, chạy về Kiếm Thần Tông hy vọng có thể đoạt lại tông chủ vị, kết quả bị đánh nửa chết nửa sống, bị ép ăn tử thi mới có thể may mắn còn sống sót. Bị nhiều khuất nhục như vậy, đột phá huyệt khiếu cảnh, cảm thấy lần này đối phương khẳng định không bằng, không nghĩ tới vừa xuất hiện đã bị người đánh mặt. Cái này còn không nói, chỉ nói hiện tại, khúc mắc diệt hết, đột phá huyệt khiếu cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới đối phương như niết gà con đả bại mình, loại sự thật trần trụi này làm cho nàng nổi điên. Cho tới nay, đều là Vân Huyên nàng xếp đặt thiết kế người khác, tính toán người khác, đạt được lợi ích, làm sao cũng không thể tưởng được. Từ khi gặp được thằng này, khắp nơi bị quản chế, cả người có chút tố chất thần kinh rồi. Ta sẽ không bại, Vân Huyên là không bị thua. Điên cuồng gào rú, Vân Huyên thiêu đốt pháp lực, điên cuồng khởi động, phá vỡ, ầm ầm, toàn lực trùng kích, lực lượng áp chế lập tức xuất hiện một khe hở. Hai mắt Vân Huyên thấu hồng, mạnh mẽ nhảy lên, để cho ta chịu nhục, Nhiếp Vân, ngươi chết đi cho ta. Phẫn nộ gầm rú, Vân Huyên ra tay lần nữa, bất quá bàn tay còn không có triệt để vươn ra, đã cảm thấy trên mặt vặn vẹo. Ba, một hồi đau nhức kịch liệt, một bàn tay dần dần biến lớn ở trước mắt. Bành, đau nhức kịch liệt đánh úp, bàn tay co lại, Vân Huyên lần nữa bày ra tư thế vặn vẹo, quỳ xuống. Không có khả năng, không có khả năng. Ba, Nhiếp Vân ngươi dám đánh ta. Ta cho ngươi chết. Ba, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Ba, mặc kệ Vân Huyên gầm rú như thế nào, Nhiếp Vân cũng bảo trì đều đặn, một cái tát rút lấy, thời gian nháy con mắt, dung mạo của Vân Huyên vốn hoa nhường nguyệt thẹn đã bị rút trở thành bánh nướng, không còn một chút xinh đẹp đáng nói. Vân Huyên, Di Hoa vừa mới thanh tỉnh thấy một màn như vậy, lông mi không ngừng nhảy lên. Toàn thân nhịn không được run rẩy. Thực lực của hắn còn so ra kém Vân Huyên. Vân Huyên bị rút thành như vậy, không còn nhân dạng, đoán chừng hắn cũng sẽ không sống khá giả. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định giết ngươi. Bị rút hai mắt mơ hồ, Vân Huyên gào rú. Nhưng cái này ngay cả nàng cũng có chút không dám tin tưởng. Thật có thể chạy thoát sao? Ngươi tuy sớm đáng chết, nhưng hiện tại vẫn không thể chết. Hừ nhẹ một tiếng, bàn tay của Nhiếp Vân chảo một cái, liền nắm cổ Vân Huyên nhấc lên. Chư vị Di Thần Tông, Thanh Vân Tông, Tiên Võ Tông, Tử Đàn Tông, Tĩnh Thiên Tông, Vân Tiêu Tông, Kiếm Thần Tông cùng Linh Lung Tiên Tông. Vân Huyên này đã từng là trưởng giáo Kiếm Thần Tông, nhưng các ngươi có khả năng không biết, nàng là người yêu tộc, U Minh Hoàng tộc. Lần này tám đại tông môn vây công Lăng Tiêu Đỉnh, chính là nàng từ đó sắp xếp. Hết thảy đều là âm mưu của nàng. Nhiếp Vân bay đến giữa không trung, thanh âm to rõ vang vọng toàn bộ đại điện. Mấy vị này là vô thượng trưởng lão của tông môn các ngươi, để cho bọn hắn giải thích cho các ngươi đi. Năm nhân ảnh đột ngột xuất hiện trên không trung, đúng là năm đại tông môn trưởng lão lúc trước vây công Kiếm Thần Tông. Vô thượng trưởng lão không chết, chẳng lẽ chúng ta thực sai rồi? Nghe một chút nói như thế nào. Chứng kiến không trung đột nhiên nhiều ra mấy vị trưởng lão, mọi người của tám đại tông môn đều sững sờ. Trong tin tức bọn hắn lấy được, mấy trưởng lão này đều đã chết, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện lần nữa. Nhiếp Vân tông chủ nói rất đúng, hết thảy đều là âm mưu của Vân Huyên. Một trưởng lão chứng kiến trước mắt rậm rạp chằng chịt người, đã được Nhiếp Vân truyền âm cùng chỉ thị, minh bạch tình huống như thế nào, liền tranh thủ lấy ra ngọc bài lúc trước Nhiếp Vân lưu lại. Đối thoại liên tiếp vang vọng đại điện. Lần này phải cẩn thận làm việc, một khi chuẩn bị tốt, chẳng những có thể khiến cho Phù Thiên Đại Lục tám đại tông môn nội chiến, tự giết lẫn nhau, chúng ta còn có thể được đến chỗ tốt, đạt được cửu thiên hư không quả, thực lực tăng nhiều. Đây là sự tình yêu hoàng tự mình nhắn nhủ, phải cẩn thận từng ly từng tí,

các ngươi cũng biết xác nhập sẽ mất đi đạo thống. Vậy trước kia các ngươi lời thề son sắt đi vào Hóa Vân Tông, như thế nào không nghĩ sẽ để đạo thống của Hóa Vân Tông bị diệt? Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, chết đi. Nhiếp Vân lần nữa hừ lạnh, hộ tông đại trận gào thét, vô số quyền ý lập lòe, liên tiếp kêu thảm, rất nhiều đệ tử đi đầu thối lui ra Lăng Tiêu Đỉnh, lập tức bị đánh thành thịt nát, một hồi huyết nhục quay cuồng. Tông chủ, làm như vậy, chỉ biết giảm xuống lực lượng của nhân tộc chúng ta, để cho yêu nhân lại càng dễ thực hiện được. Chứng kiến loại tình huống này, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người lại càng hoảng sợ, nói gấp. Nếu để cho bọn hắn làm theo ý mình mà nói, thực lực chỉnh thể của nhân tộc chỉ biết càng nhược. Lại nói, yêu tộc xâm lấn cũng không có gì. Chỉ cần bảo trì đạo thống của Hóa Vân Tông, không tin yêu nhân còn có thể đánh tới ngoại thế giới. Không để ý tới Đông trưởng lão nói, Nhiếp Vân cười lạnh, bàn tay lần nữa chảo một cái. Lại mấy vạn đệ tử của tám đại tông môn bị trận pháp thắt cổ. Cho dù kiếp này ma tính giảm bớt rất nhiều, không tương xứng với danh tự huyết ngục ma tôn kiếp trước, nhưng không có nghĩa là Nhiếp Vân không có tâm huyết. Xông lại đốt giết đánh cướp xong, ăn xong lau sạch đã nghỉ chạy, chẳng lẽ thực cho rằng Hóa Vân Tông là dễ khi dễ sao? Lại nói, thông qua chỉnh hợp kiếm thần tông hắn biết rõ, nếu như tám đại tông môn tiếp tục làm theo ý mình như vậy mà nói, các loại mâu thuẫn không ít, thực lực chỉnh thể cũng không phải gia tăng, mà là giảm xuống. Còn không bằng thuận thế chỉnh hợp thoáng một phát, hình thành một tông môn, như vậy sức chiến đấu của toàn bộ đại lục sẽ tăng thêm. Hiện tại cho các người hai con đường, thứ nhất, hiện tại ly khai Lăng Tiêu Đỉnh bị hộ tông đại trận đánh chết. Thứ hai, cam tâm trở thành đệ tử Hóa Vân Tông. Ta sẽ mở ra Hóa Vân Cung cho các ngươi tu luyện võ đạo vô thượng. Giết chết mấy vạn người, rốt cục chấn nhiếp mọi người muốn rời khỏi. Nhiếp Vân Thu Quyền đứng thẳng, cười lạnh nói. Ly khai chết, trở thành đệ tử Hóa Vân Tông, có thể đi vào Hóa Vân Cung tu hành. Nghe được Nhiếp Vân nói, không ít người ý động. Chỉ cần là tu luyện già, không có không hy vọng thực lực tinh tiến. Đối với chút ít đệ tử này mà nói, vô luận ngoại thế giới hay Hóa Vân Cung, đều là thánh địa tu luyện vô thượng. Nếu có thể ở đây tu luyện, vô luận ý chí võ đạo hay năng lực chiến đấu đều tiến nhanh. Loại chuyện tốt này, đối với bọn họ mà nói lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Về phần phản bội đạo thống của mình, ngay cả tông chủ như Nhiếp Vân đều phản bội, đệ tử chúng ta nên không có gì a. Khắc, đại bổng thêm mứt táo, đích thật là biện pháp tốt lôi kéo nhân tâm. Bất quá, coi như hiện tại các ngươi muốn gia nhập Hóa Vân Tông cũng đã chậm. Tất cả mọi người phải chết. Ầm ầm. Ngay thời điểm tám đại tông môn đang suy nghĩ tiến thối như thế nào, đột nhiên không trung vang lên một tiếng cười âm lạnh băng hàn, chợt nghe đến nổ vang kịch liệt, một giao long cự đại từ không trung lao xuống, lân phiến toàn thân chóc ra, xem ra tùy thời có thể sẽ chết. Nương theo giao long trụy lạc còn có mấy lão già, lúc này cũng hấp hối, cả đám bị trọng thương. Hạ Tuyền lão tổ, Tư Duẫn lão tổ, Tiên Lâm lão tổ. Chứng kiến giao long cùng lão giả nằm trên mặt đất, vô thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong đại điện lập tức nhận ra được, đồng tử từng người co rụt lại. Những người này đúng là tồn tại đỉnh phong nhất của tám đại tông môn, dựa vào cuối cùng lão tổ huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tất cả đều trọng thương hấp hối, là ai làm? Trong nội tâm tất cả mọi người đồng thời bay lên ý nghĩ này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Rầm ào ào, chỉ thấy trên đại điện Hóa Vân Tông, không gian thoáng một phát xé rách, cả đám yêu nhân thực lực mạnh mẽ gào thét bay đến, tổng cộng 18 cái, từng cái đều mang theo khí tức nồng đậm tới cực điểm, vừa xuất hiện liền quấy phong vân, rõ ràng đều là cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, là yêu tộc 18 yêu hoàng. Bọn hắn như thế nào đều tới? Đông Tây Nam Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão chứng kiến những yêu nhân này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Tiểu tử, buông Vân Huyên công chúa ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay ở đây sẽ biến thành tu la địa ngục, không có người chạy thoát. Một yêu nhân đi đầu cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn mạnh mẽ chảo một cái. Nhiếp Vân đột nhiên cảm thấy trên người buông lỏng, năng lực trưởng giáo ấn khống chế tông môn đại trận lập tức biến mất. Vương Vân Huyên, ha ha, cho ngươi. Ở kiếm thần tông trải qua một lần, Nhiếp Vân cũng không bối rối, cười nhạt một tiếng, cánh tay mạnh mẽ dùng sức. Răng rắc, cái cổ của Vân Huyên đứt rời, đã mất đi hô hấp. Phù phù, thi thể bị ném đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thời điểm ở kiếm thần tông, Vân Huyên đã từng lợi dụng thủ đoạn nào đó để cho Nhiếp Vân không thể khống chế hộ tông đại trận. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này lần nữa, Nhiếp Vân cũng chẳng suy nghĩ làm gì. Vân Huyên có thể làm được, những yêu nhân hoàng giả này khẳng định cũng sẽ làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1127, Đan Điền Dung Hợp 1. Lại nói, đối phương có thể đánh bại Giao Long Lão Tổ cùng rất nhiều người mạnh nhất của Phù Thiên Đại Lục. Thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, cho dù lực khống chế của Hộ Tông Đại Trận còn như trước, cũng không cách nào chiến thắng, chỉ có thể dựa vào thực lực. Hộ Tông Đại Trận chỉ là một loại bảo đảm, cũng không phải vô địch. Mượn Hộ Tông Đại Trận của Hóa Vân Tông mà nói, ngăn cản một hai cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong không có vấn đề gì, thoáng một phát đến 18 cái. Chỉ sợ mặc dù có thể ngăn, nhưng chỉ mấy tức liền bị đối phương xé rách. Địa vị huyết thống của yêu nhân càng hơn nhân loại, đã xưng là yêu hoàng, khẳng định tay cầm quyền hành, vô luận tu luyện pháp quyết hay công pháp, đều là tốt nhất. Loại nhân vật này, mặc dù đến một cái, cũng có thể để cho người tuyệt vọng, đến nhiều như vậy. Lần này chỉ sợ là kiếp số lớn nhất của Nhiếp Vân, cũng là của Phù Thiên Đại Lục. Hơn nữa ở trên không, một đạo khí tuyến dẫn dắt, thiên nhãn nhìn đi, tựa hồ có vô số yêu nhân giấu ở trong thời không loạn lưu, ra lệnh một tiếng, sẽ toàn bộ vọt tới, hủy diệt nơi này. Yêu nhân nhất tộc, địa vị xâm nghiêm, cao nhất gọi là Thiên Yêu Thánh Hoàng, tiếp theo là 18 yêu hoàng. 18 yêu hoàng thống lĩnh toàn bộ 18 khu vực bất đồng của yêu tộc, từng cái đều là cường giả huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Kiếp trước Nhiếp Vân cùng yêu nhân chiến đấu mấy chục chàng, đều không có đụng phải một cái. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên xuất hiện 18 cái. Thật sự là ngoan độc. Mặt mũi của Vân Huyên thật ghê gớm. Mặt mũi lớn quy lớn, nhưng người này phải giết chết. Nếu như đưa cho những người này, mình cũng khẳng định không có quả ngon để ăn. Chờ như vậy, còn không bằng trước giết đi. Chính bởi vì cân nhắc điểm ấy, Nhiếp Vân mới không lưu tình chút nào, thoáng một phát giết Vân Huyên, đồng thời linh hồn cường đại tuôn ra, diệt sát linh hồn của nàng. Diệt sát linh hồn là Nhiếp Vân hấp thu giáo huấn mấy lần trước, mỗi một lần nàng đều có thể trọng sinh. Lúc này thân thể chết rồi, linh hồn diệt đi, cho dù ngươi là người của U Minh Hoàng tộc, chỉ sợ cũng không có thể lần nữa niết bàn trọng sinh đi à nha. Ngươi vậy mà giết Vân Huyên công chúa, muốn chết. Yêu hoàng nói chuyện, một thân thanh lân, đúng là thanh lân yêu hoàng trong truyền thuyết. Thanh lân yêu hoàng không nghĩ tới Nhiếp Vân chứng kiến nhóm người mình lại vẫn dám giết Vân Huyên, tức giận đến hai mắt đỏ lên, quỷ chảo giống như u minh mạnh mẽ chảo qua. Ầm ầm, quỷ phong gào thét, bàn tay còn chưa tới trước mặt, Nhiếp Vân đã cảm thấy hô hấp dồn dập, ngăn cản không nổi. Thanh lân yêu hoàng tập hợp vài vạn năm trí tuệ, tu luyện công pháp cùng võ kỹ cao nhất yêu tộc, chỉ nói sức chiến đấu đơn thuần, viễn siêu huyệt khiếu cảnh đỉnh phong bình thường, mặc dù so với mình kiếp trước, cũng lợi hại hơn gấp bội. Cũng chỉ có cường giả loại này mới có thể đánh bại Hóa Vân Tông Giao Long Lão Tổ, đả thương toàn bộ bọn người tư duẫn. Võ đạo phá hư quyền, biết rõ uy lực của đối phương vô cùng, Nhiếp Vân không dám lãnh đạm, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng. Tuyệt chiêu mạnh nhất theo sát ở phía sau đánh ra. Ầm ầm, võ đạo phá hư quyền không hổ là tuyệt chiêu võ đạo sư lưu lại, uy lực cường đại đến cực điểm, vừa xuất hiện, không gian trước nắm đấm liền tầng tầng vỡ vụn, nhưng công kích còn chưa tới trước mặt quỷ trảo của Thanh Lân yêu hoàng, đã cảm thấy hoa mắt, quỷ trảo xuyên thấu võ đạo phá hư quyền công kích, đi vào trước mặt. Huyệt khiếu cảnh đỉnh phong khống chế thời không, nguy rồi. Thấy như vậy một màn, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, chẳng những có năng lực khống chế không gian nhất định, đối với thời gian cũng có lực khống chế nhất định. Một chiêu đánh ra, thời không nghiền nát, võ đạo phá hư quyền của Nhiếp Vân cùng tuyệt chiêu của đối phương đối bính, trên thực tế toàn bộ đều là biểu hiện giả dối. Chiêu số chính thức của hắn đã xuyên thấu thời gian hạn chế, đi vào trước mặt. Bành, bị móng vuốt đụng phải, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy ngực chấn động, từ đó nổ tung, xuất hiện một lỗ thủng lớn như bàn tay, máu tươi tuôn ra. Lạch cạch, Nhiếp Vân trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ném ra một cái hố to, xương cốt toàn thân bể vô số đoạn. Một chiêu trọng thương. Mặc dù trong khoảng thời gian này tu vi tấn cấp rất nhanh, nhưng bản thân hắn vẫn chỉ là nạp hư cảnh đỉnh phong, so với huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, kém thật sự nhiều lắm. Nhiếp Vân, tông chủ, thấy một màn như vậy, tất cả hồng nhan chi kỷ của Nhiếp Vân cùng người Hóa Vân Tông đều lao đến. Ta không sao, từ trong hố đứng dậy, Nhiếp Vân an ủi mọi người một tiếng, mộc sinh chi khí xoay chuyển, lần nữa bay lên. Mộc sinh sư, thiên phú trị liệu sư đại thành, cho dù linh hồn bị hao tổn cũng có thể khôi phục. Tuy thương thế của hắn thoạt nhìn nặng, trên thực tế thiên phú trị liệu sư có thể trị liệu, chớ nói chi là mộc sinh thiên phú càng mạnh hơn nữa, một cái hô hấp cũng không đến, liền hoàn mỹ như lúc ban đầu. Thực lực của thanh lân yêu hoàng này mạnh mẽ, ngươi một người không phải đối thủ, ta và ngươi chung một chỗ a. Đúng lúc này, nghe được một thanh âm nhàn nhạt, Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt lơ lửng giữa không trung, Bạch Y Thắng Tuyết. Thấy nàng xuất hiện cùng với mình chung một chỗ chiến đấu, Nhiếp Vân nhìn không được sững sờ, muốn cự tuyệt, lại từ trong ánh mắt nữ hài thấy được kiên định không thể từ chối. Tựa hồ là đang nói, có ngươi có ta, đồng sinh cộng tử. Được rồi, chứng kiến loại ánh mắt kiên định này, Nhiếp Vân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu dặn dò một câu, cẩn thận một ít, ân, sử dụng kiếm. Đạm Đài Lăng Nguyệt mỉm cười, tay ngọc phất lên, U Minh kiếm xuất hiện. Tốt, Nhiếp Vân lên tiếng, kiếm thần chi kiếm xuất hiện. Người kia là ai? Thật xinh đẹp a. Nếu như nói thất nữ trước kia là giai nhân tuyệt sắc, người quả này thực là trích tiên giáng trần a. Trước kia Đạm Đài Lăng Nguyệt vẫn đứng ở sau lưng bọn người trúc âm, không khiến cho ai chú ý, lúc này đột nhiên bay lên, xuất hiện ở dưới vạn chúng chú mục, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Trước kia thất nữ đồng thời xuất hiện, kinh diễm toàn trường, mà bây giờ nữ tử này, so với thất nữ càng mạnh hơn nữa, vô luận dung mạo hay khí chất trên người, đều vượt xa tất cả, như tiên tử từ trên trời giáng xuống, thật xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, đan điền dung hợp 2. Cái này chẳng lẽ là người trong nội tâm Nhiếp Vân kia? Ngay cả bọn người Dịch Thanh, Lạc Khuynh Thành cũng mặc cảm, tìm giúp đỡ. Nạp hư cảnh đỉnh phong, khặc, đã tự tìm đường chết. Ta sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi làm một uyên ương đồng mệnh. Thanh Lân yêu hoàng chứng kiến một chiêu không có đánh chết Nhiếp Vân, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng không kỳ quái. Người có thể chấn phục tám đại tông môn, đánh chết Vân Huyên, nếu như chỉ có chút thủ đoạn ấy, thì thật sự quá buồn cười. Ở trong tiếng hừ lạnh, tay phải của yêu hoàng tìm tòi, thời không lần nữa hỗn loạn. Thời không hỗn loạn, chiêu số căn bản thấy không rõ lắm, cho dù Nhiếp Vân thân là võ đạo sư, như trước cảm thấy hoa mắt. Nhìn không ra chiêu này tiến hay lùi, là công hay thủ. Không gian nghiền nát chỉ là lỗ đen, thời gian phát sinh hỗn loạn sẽ để cho chiêu số mê ly. Bởi vì không có thời gian hạn chế, có khả năng rõ ràng nhìn thấy nắm đấm đánh ra sau, nhưng lại là đánh kích về trước. Quỷ dị không hiểu, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thiên nhãn bài trừ hư ảo, chứng kiến quyền pháp chân thật. Biết rõ nhìn không ra quyền pháp của đối phương, là không cách nào chiến đấu, tinh thần Nhiếp Vân tập trung cao độ, thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn. Răng rắc, trong nội tâm la hét, thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, chỉ nghe được khí hải giòn vang một tiếng, đan điền tấn cấp. Trước kia thiên nhãn đan điền chỉ có hình thái thứ hai, vẫn là ban đầu ở Phật môn mật tàng tấn cấp, hiện tại đột nhiên đột phá, đồng dạng đan điền khác, đồng thời đạt đến hình thái thứ ba. Ân, chứng kiến thiên nhãn đan điền từ hình thái thứ hai đột phá đến hình thái thứ ba. Trong óc Nhiếp Vân có một ý nghĩ đột nhiên bốc lên. Đan điền của mình là từ lần kia đạt được tiên thiên long thân, phượng hoàng chi dực bắt đầu tương đối dễ dàng đột phá. Hơn nữa vừa đột phá liền là liên tục hai hình thái, chẳng lẽ có liên quan gì? Phải biết rằng lúc trước mặc dù đan điền đột phá, cũng chỉ là một hình thái nho nhỏ, thoáng một phát đột phá hai hình thái. Dễ dàng như thế là lúc trước không cảm tưởng được a. Nghĩ vậy, đột nhiên nhớ tới ngày đó bị huyết dịch của Long tộc cùng U Minh Hoàng tộc xâm nhập, vô danh pháp quyết đột nhiên vận chuyển, lần nữa nói ra tám chữ thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống.